Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 261, đáng sợ đế gia. Ta không phải tới tham gia khảo hạch, nhìn xem Tần Vân một đám người, Giang Ly đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, cái gì, ngươi không phải tới tham gia khảo hạch. Tần Vân nhìn xem Giang Ly, trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc. Không sai, Giang Ly hơi hơi thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ. Tần Vân nói tiếp, đường đường thần điện đệ tử lại tới tham gia thiên đế môn sát hạch. Này nếu là truyền đi, hắn sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ thiên vực chê cười. Ngươi không phải tới tham gia khảo hạch, vậy ngươi tới làm gì? Nhìn xem Giang Ly, Tần Vân đột nhiên cười ha hả hỏi, tới làm gì? Giang Ly cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tới làm gì? Hắn vốn là mong muốn dò xét cha một chút, Thiên Sơn phía trên thất thế lực lớn đến cùng như thế nào. Nhưng bây giờ, hắn đã biết kết quả, liền Hoa Tiên Tử cùng đế gia sát thủ đều đã chết. Cái kia những người khác còn có thể sống được, vậy mà người đều đã chết. Hắn tới thiên đế môn làm gì? Há, ta nhớ ra rồi, ngươi là thần điện người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt minh ngộ. Không sai, ta là thần điện đệ tử chấp pháp. Giang Ly, trên mặt cũng bay lên một vệt nụ cười đến. Thần điện người, thân phận bực nào tôn quý. Đừng nói là này thứ bảy vực. Liền xem như ba vị trí đầu vực thế lực lớn cũng không dám sơ suất. Sau đó thì sao? Nhìn xem Giang Ly, Tần Vân khóe miệng bay lên một vệt hí ngược. Thần điện người lại như thế nào? Thiên đế môn không chào đón. Sau đó Giang Ly có ngây người. Dựa theo phát triển, Tần Vân không phải nên đưa hắn nghênh đón đi vào, rất cung kính đưa hắn phụng làm khách quý. Làm sao Tần Vân có chút không dựa theo thông thường ra bài đâu. Khục khục, ngươi nếu là không có việc gì, vậy liền nhanh điểm rời đi ta Thiên Sơn. Này Thiên Sơn thế nhưng là ta Thiên Đế môn địa bàn. Đến lúc đó bị ta Thiên Đế môn đệ tử ném ra Thiên Sơn, đừng trách bản đế không có nhắc nhở ngươi. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, nhìn xem Giang Ly hữu hảo nhắc nhở. Bị thiên đế môn ném ra thiên sơn. Giang Ly sắc mặt khó coi vô cùng. Tình cảm Tần Vân căn bản là không có nghĩ qua khiến cho hắn tiến vào thiên sơn phía trên. Không phải ta thiên đế môn, vậy liền nhanh điểm rời đi đi. Đi đi đi, đừng tại đây vướng bận. Không sai, ngoặc kép chấm chấm. Thiên đế môn đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Giang Ly. Thần điện này người thật đáng thương. Tửu lão cùng Hoàng lão khóe miệng có chút co lại. Giang Ly đứng tại thiên sơn phía dưới, đó là đi cũng không được, không đi cũng không được. Người ta chủ nhân đều đuổi người, hắn còn muốn đổ thừa thượng thiên núi. Đến mức động thủ, cái kia dù sao cũng phải mượn cớ đi. Tần Vân môn chủ, không biết Hoa Tiên cốc cốc chủ là như thế nào chết. Hít sâu một hơi, Giang Ly tiến lên một bước, đột nhiên trầm giọng hỏi, Hoa Tiên cốc cốc chủ. Tần Vân nhìn xem vị này thần điện cường giả, nở nụ cười kia hết sức sáng lạn. Hoa Tiên cốc cốc chủ muốn cùng bản đế cùng múa một khúc. Ai biết Hoa Tiên tử không biết ta Thiên Sơn ẩm ướt trượt, không cẩn thận liền té chết. Nhìn xem Giang Ly, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Ai, tội nghiệp Hoa Tiên tử, nhân gian tuyệt sắc a, chết cũng quá thảm rồi. Đáng tiếc, ngoặc kép chấm chấm, một đám thiên đế môn đệ tử vội vàng phụ họa, bộ dáng kia phảng phất Hoa Tiên tử liền là ngã chết, ngã chết. Giang Ly vẻ mặt cứng ngắc lại xuống tới. Tần Vân môn chủ, vị này cũng là ngã chết. Nhìn xem Tần Vân, Giang Ly chỉ đế ra sát thủ, trầm giọng nói. Tần Vân giống như nhớ kỹ, thần điện sẽ không tham dự các thế lực lớn sự tình đi. Chẳng lẽ các hạ lần này tới là vì dò xét Hoa Tiên Cốc nguyên nhân cái chết? Vẫn là các hạ cùng hai người này có quan hệ gì? Nhìn xem Giang Ly, Tần Vân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Quan hệ? Giang Ly hít sâu một hơi, trước mắt Tần Vân giọt nước không lọt, hắn căn bản là bắt không được bất kỳ nhược điểm. Tần Vân môn chủ, lần trước ngươi chém giết Ma Tình Tông tông chủ, dựa theo thần điện quy củ, ngươi đã có được thiên trì cảnh thực lực, cho nên ngươi thiên đế môn cần muốn đi vào thứ sáu vực. Còn mời Tần Vân môn chủ trong vòng một tháng an bài tốt. Nhìn xem Tần Vân, Giang Ly tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trầm giọng nói, tiến vào thứ sáu vực, thiên đế môn đệ tử sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Thứ sáu vực, đó cũng không phải là thứ bảy vực. Tại thứ sáu vực bên trong, võ giả hạn chế tại thiên dương cảnh, nói cách khác, thiên dương kính phía trên cường giả không thể ra tay, nhưng thiên âm cảnh cùng thiên dương cảnh thì không có hạn chế. Hết sức rõ ràng, thần điện này người đã cầm Tần Vân không có cách nào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bức bách Tần Vân tiến vào thứ sáu vực. Đến lúc đó, lại tìm cơ hội, người yên tâm, trong vòng một tháng, ta thiên đế môn khẳng định sẽ đi thứ sáu vực. Tần Vân nhìn xem Giang Ly, cười ha hả đáp ứng xuống. Vậy thì tốt. Giang Ly vẻ mặt hòa hoãn nhìn Tần Vân liếc mắt, cáo từ, hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay. Giang Ly quay người biến mất tại thiên sơn phía dưới. Môn chủ, chúng ta thật muốn đi vào thứ sáu vực. Theo người này rời đi, Mạc Trung vội vàng đi tới. Mặt khác thiên đế môn đệ tử cũng đầy mặt ngưng trọng nhìn xem Tần Vân. Thiên đế môn tiến vào thứ sáu vực, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc là hiện tại thiên đế môn đắc tội thần điện, hơn nữa còn có người của Tiêu gia. Này nếu là tiến vào thứ sáu vực, chỉ sợ vô số mối nguy sẽ lập tức tiến đến. Nên tới, thủy chung muốn tới. Tần Vân nhìn xem mọi người, trong mắt đạm mạc vô cùng. Hiện tại thiên đế môn mặc dù không cách nào cùng thần điện cùng Tiêu gia chống lại, nhưng Tiêu gia cùng thần điện muốn diệt thiên đế môn cũng không có dễ dàng như vậy. Lại nói, tiến vào thứ sáu vực, đó là thiên đế môn chuyện phải làm. Phân phó, một tháng sau, thiên đế môn đệ tử theo bản đế chinh chiến thứ sáu vực. Hừ, thần điện người, đây chính là ngươi muốn ta thiên đế môn tiến vào thứ sáu vực. Đến lúc đó đừng trách bản đế đem thứ sáu vực quấy cái long trời lở đất. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, chinh chiến thứ sáu vực, thiên đế môn đệ tử từng cái chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trước kia bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày hội chinh chiến thứ sáu vực. Vâng, môn chủ, vâng, ngoặc kép chấm chấm, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra. Tửu lão, ngươi lưu lại. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp đột nhiên tại tửu lão trong đầu vang lên. Vâng, môn chủ. Tửu lão, lưu lại. Tửu lão, cái kia nhưng biết đế gia? Nhìn xem tửu lão, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế gia? Tửu lão thân thể chấn động, lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Thiên vực bên trong có một nhà danh xưng không người không giết gia tộc, đó chính là đế gia. Này đế gia là thiên vực Hắc Ám Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương không người không giết. Tần Vân trong mắt từng tia hàn mang lóe lên. Đế gia giết người, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả. Nghe đồn gia tộc này người liền thần điện đệ tử cũng dám giết. Lần này môn chủ bị đế gia người để mắt tới, rất có thể là thần điện người ra tay rồi. Nhìn xem Tần Vân, tửu lão lần nữa mở miệng nói. Thần điện? Tần Vân trong mắt càng ngày càng lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.